Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 78, 78, tự mang BGM ra sân tiêu phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trường Sinh nghe xong giao huấn của Âu Dương, nhưng trong lòng vẫn không phục, chỉ cần ta chuẩn bị vạn phần thỏa đáng, tiên ta đều có thể giết cho ngươi xem. Đại thế không thể thay đổi, đó là thay đổi không đủ triệt để. Ở trải qua kiếp trước hảo kiếp Trần Trường Sinh, rất rõ ràng tương lai nếu như không đi thay đổi, thế giới này sẽ nhấc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu. Đại thế không thể thay đổi, Trần Trường Sinh ta lần này trở về, chính là muốn xem có thể sửa hay không. Không thể sửa, chính mình trọng sinh trở về còn có ý nghĩa gì? Chính là vì trơ mắt nhìn từng màn kiếp trước một lần nữa trình diễn. Chân thân Trần Trường Sinh trốn ở bên trong ngọn núi nhỏ chậm rãi mở mắt, ánh mắt kiên nghị mà quyết tuyệt. Trong tiếng hoan hô của Hồ Đồ Đồ, Âu Dương bưng gà đi vào trong sân. Hồ Đồ loa xoa nước miếng của mình, cảm thấy mỹ vị ăn gà Tam Sư Huynh làm, hương vị vẫn là mỹ vị giống như trong trí nhớ. Tam Sư Huynh lớn lên đẹp trai như vậy thật sự là quá tốt. Trẻ con có thể có tâm tư xấu gì, chỉ là muốn ăn gà mà thôi. Âu Dương nhìn mặt trời, đã sắp đến hoàng hôn, có chút nghi hoặc hỏi. Tiêu sư đệ không trở lại sao? Trần Trường Sinh lắc đầu nói, xem mặt trời đại khái cũng sắp rồi, tiêu sư đệ đi theo con đường thể tu, lượng cơm ăn rất lớn, mỗi lần đều vội vàng trở về vào giờ cơm. Trần Trường Sinh vừa dứt lời, một trận âm nhạc sục sôi vang lên, kèm theo tiếng rồng ngâm phượng minh. Tiêu Phong để Trần cánh tay chân trái dậm chân phải hướng ngọn núi nhỏ lăng không chạy tới. Khóe mắt Âu Dương giật giật, mẹ nó, hiện tại Tiêu Phong ra sân còn khiêng âm hương. Tiêu Phong khẽ quát một tiếng, thả người nhảy lên, nhảy vào trong tiểu viện, làn da màu đồng cổ, cơ bắp hình giọt nước, dưới mặt trời lặn, rạng rỡ sinh huy. Ùm ụp, Hồ Đồ Đồ một tay cầm đùi gà, ngơ ngác nhìn Tiêu Phong, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Ông nội, Đồ Đồ con ở Thanh Vân Tông sống rất vui vẻ, Thanh Khâu Sơn đâu con sẽ không trở về. Lạc ở trong sân Tiêu Phong nhìn thấy Âu Dương cùng Hồ Đồ Đồ ngồi ở chỗ đó. Trên mặt nhất thời treo lên mỉm cười, tiện tay đem bên hông còn đang phát ra sục sôi âm nhạc ghi chép thạch tắt đi, hướng về Âu Dương khom người hành lễ nói. Đại sư huynh, tiểu sư tỷ các ngươi đã trở lại a. Âu Dương nhìn Tiêu Phong tinh khí thần dị thường tăng vọt, nhất là hư ảnh long phượng còn chưa thu hồi, gật đầu nói. Tiêu sư đệ mấy ngày nay rất cố gắng a. Tiêu Phong hướng Âu Dương cười hắc hắc nói. Đều là Bạch sư huynh dạy tốt. Còn có Trần sư huynh làm cho ta phụ trợ tu luyện công cụ, hơn nữa cấm địa bên trong linh thú cũng giúp rất nhiều. Trong khoảng thời gian Âu Dương vắng mặt, Tiêu Phong ngoại trừ thỉnh giáo Bạch Phi Vũ phương pháp tu luyện cổ thể, nắm giữ phương pháp dùng hình xăm trên người mình. Trần Trường Sinh còn vì Tiêu Phong đo thân định chế hoàng phù vẽ trận pháp phụ trọng. Mà càng nhiều là ở trong cấm địa tìm những linh thú tương đối cường đại đối luyện. Như vậy chẳng những có thể rèn luyện thân thể của mình, còn có thể rèn luyện kỹ xảo cận chiến của mình. Không được hoàn mỹ chính là, hiện tại mình muốn tìm một đầu linh thú đều phải tiến vào cấm địa rất sâu địa phương mới có thể tìm được, hơn nữa càng ngày càng khó tìm. Âu Dương gật gật đầu, nhìn thấy hư ảnh của Long và Chu Tước sau khi Tiêu Phong có thể tiêu sái tự nhiên thu lại, liền biết Tiêu Phong trong khoảng thời gian này tu luyện không có rơi xuống. Quay đầu hướng Trần Trường Sinh hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tam, dựa theo tốc độ tu luyện của tiêu sư đệ, thần thú còn lại khi nào có thể điểm mắt? Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút mở miệng hồi đáp, đợi đến tiêu sư đệ long phượng lực hoàn toàn dung nhập vào trong huyết mạch bản thân, có thể tự mình lấy huyết mạch điểm mắt hình xăm sau lưng, như vậy đối với thần thú tương dung càng thêm phù hợp. Không có chân khí của ta cũng được sao? Âu Dương tò mò hỏi. Trần Trường Sinh cười lắc đầu nói, ngũ phương thần thú đồng khí liên chi. Lúc trước sư huynh điểm tình long phượng cho tiêu sư đệ, đã kích hoạt toàn bộ ngũ phương thần thú, hiện tại phải xem tiêu sư đệ khi nào có thể kích phát. Mở nhạc có phải quá cao điệu không? Âu Dương chỉ vào đá ghi chép bên hông Tiêu Phong có chút xấu hổ hỏi. Trần Trường Sinh mở miệng giải thích, hình xăm phía sau tiêu sư đệ cần môi giới kích thích, âm luật chẳng những có thể kích thích thần thú sau lưng tiêu sư đệ hiện thân, càng có thể tạo ra hiệu quả của vụ chiến ca. Tiêu Phong ở một bên đồng dạng phụ họa nói, Trần Sư Huynh nói không sai, mỗi khi ta mở nhạc, đích xác cảm giác được lực lượng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trong đầu Âu Dương hiện ra hình ảnh Tiêu Phong chiến đấu sau này. Mỗi khi Tiêu Phong đối địch với người khác, đều phải mở loa trước. Ở trong BG chuyên thuộc về mình, làm cho địch nhân vừa xấu hổ lại nghẹn khuất bại ở trong tay Tiêu Phong. Đây chính là phương thức chiến đấu của đại đế nhân tộc tương lai sao? Yêu, yêu, nhân tộc tập thể móc ngón chân sao? Âu Dương càn nở nụ cười, mở miệng nói. Không tệ, không tệ, tiếp tục cố gắng. Tiêu Phong nghiêm túc nói. Các sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ dụng tâm lương khổ của các vị sư huynh. Hồ Đồ Đồ lắc lắc tay mình nói. Còn có ta, còn có ta. Tiêu sư đệ cố lên. Tiêu Phong nhìn thoáng qua Hồ Đồ Đồ, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu nặng nề gật đầu nói. Đương nhiên còn có tiểu sư tỷ. Ăn cơm xong, mọi người ai về phòng nấy. Âu Dương vừa chuẩn bị ngủ, chợt nghe thấy cửa phòng mình vang lên, Hồ Ngôn trực tiếp nghênh ngang đi vào. Người đi vào cũng không gõ cửa sao? Âu Dương có chút bất mãn mở miệng nói. Hồ Ngôn liếc xéo Âu Dương hỏi, người đã từng thấy sủng vật nhà ai trước khi vào cửa gõ cửa trước? Hồ Ngôn một trương ngay ngắn trên mặt nhìn không ra chút nào biểu tình, tùy tiện ngồi ở Âu Dương trên bàn từ trong ngực móc ra một tờ giấy nói. Những dược liệu này giúp ta làm tới tay. Hồ Đồ Đồ muốn thăng chức đến trong truyền thuyết cửu vĩ thiên hồ, giai đoạn trước cơ sở nhất định phải đánh vững chắc. Âu Dương tiếp nhận giấy nhìn một chút, phía trên một ít dược liệu ở bên ngoài đều là cực kỳ chân quý, hơn nữa số lượng rất nhiều, cau mày nói. Cần nhiều như vậy sao? Yêu tộc tu luyện, so với nhân tộc cần càng nhiều tài nguyên, cho nên cùng giai so với nhân tộc mạnh hơn. Âu Dương lắc đầu nói, vậy sao, không nhìn ra? Hồ Ngôn nhất thời nghẹn lời, yêu tu cùng tu sĩ nhân tộc, cùng cấp bậc một yêu tu có thể đè hai tu sĩ nhân tộc đánh, nhưng trên ngọn núi nhỏ này mỗi một người sách ra, giống như đều có thể bảo trì tất cả đối thủ cùng cấp bậc, thậm chí ở ngọn núi nhỏ, không thể vượt cấp sâu lâu, giống như đều là một chuyện mất người. Ta thật vất vả hạ quyết tâm chuẩn bị giúp nữ oa kia tu luyện, người thích tìm hay không? U, còn ngạo kiều. Âu Dương quơ quơ danh sách trong tay nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có vấn đề gì, vừa lúc ta ngày mai cũng muốn đi Thanh Vân Phong một chuyến, thuận tiện đi Đan Phong dược điền bên trong đem những thứ này cho mượn. Đương nhiên Âu Dương cho tới bây giờ cũng không đánh giấy nợ. Dù sao tất cả mọi người là bằng hữu đề nghị mượn đều tổn thương tình cảm. Cách chương.